Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 Sự Nóng Sáng, 102 Sự Nóng Sáng nhìn động tác nhất trí chỉ hướng Ba Hào phiếu hình. Thẩm Mộc yên lặng phiết quá mức, Ba Hào chính mình là cái bạo dân đi, dân không dân khó mà nói, bạo là khẳng định, vòng thứ ba lên tiếng bắt đầu, vậy, Thẩm Mộc không nhiều do dự. Trực tiếp đánh hạ một hàng tự, có vũ khí, cổ kim lớn nhất khác biệt là vũ khí, ngay sau đó hai hào lên tiếng. Tốc độ cùng lực lượng, hai hào lúc sau, bốn hào người chơi lên tiếng. Cổ đại nhân số so hiện đại nhiều, bốn hào người chơi lên tiếng kết thúc một lát sau. Năm hào người chơi mới lên tiếng, thường xuyên thấy huyết càng đến mặt sau, mới mẻ từ càng khó tưởng. Người chơi miêu tả cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, mà đáp án cũng đã dần dần hiện lên. Sáu hào lên tiếng nhưng thật ra thực mau. Một quyển tiểu thuyết, người còn không bằng nói một bộ manga anime đâu. Thật sự, bảy hào người chơi lên tiếng. Biu biu, thịch thịch thịch, Thẩm Mộc cười, bảy hào hẳn là thật tốt người. Tuy rằng vòng thứ nhất miêu tả tương đối thần kỳ. Bất quá người sói giết thân phận bài chung, thật đúng là thợ săn phù hợp nhất làm, hắn, nương, khí chất. Bảy hào tiếp theo vị là 9 hào lên tiếng, 19, 18, móc lửng, 8, 7, 6, Thẩm Mộc khóe môi tươi cười dần dần biến mất, 4, 3, 2, 1, không bộ đếm ngược kết thúc, tiến vào cuối cùng 10 hào người chơi lên tiếng thời gian. 9 hào thế nhưng hắc mạch. Chỉ lên tiếng khi không nói lời nào, làm thời gian tự nhiên lưu xong, mệnh lệnh rõ ràng cấm chính là không thể không đầu phiếu. Trực tiếp quá mạch cũng không sẽ đã chịu hệ thống trừng phạt. Nhưng trực tiếp quá mạch, sao có thể không bị đầu đi ra ngoài, cho dù có người cảm thấy có mưu nị, cũng không có cơ hội lại cấp 9 hào giải thích, 9 hào cái này hành vi thật sự rất kém cỏi. Đặc biệt là ở trên ngựa liền phải đầu phiếu quan khẩu. Cơ hồ hấp dẫn mọi người chú ý. Cho dù một bộ phận người buông tha 9 hào, một khác bộ phận người, hoặc là xuất phát từ tự bảo vệ mình, hoặc là thật sự cho rằng 9 hào chính là cái kia không từ nằm vùng. Đều sẽ không đối 9 người thổi kèn mềm. Huống hồ ai biết 9 hào có thể hay không thật sự chính là cái kia nằm vùng đâu. 9 hào, là không từ, thì thật chẳng sợ cùng phong cũng xa xa hảo quá hắc mạch. 7 hào nói, biu biu thình thịch. Thật sự không được chúng ta liền nói, lộc cộc đắt sao? Thẩm Mộc không tiếng động thở dài. Càng không từ càng khẩn trương càng khủng hoảng. Cuối cùng khẩn trương đến vô pháp khống chế chính mình là có khả năng. Nhìn xem 9 hào di ngôn nói như thế nào đi. 10 hào người chơi lên tiếng, một bộ manga anime Thẩm Mộc, vòng thứ 3 đầu phiếu bắt đầu, 9 hào là lưu không được, từ hắn trước hai đợt lên tiếng xem, thì thật tương đối thiên hướng là người tốt, Thẩm Mộc chú ý đã định, thực mau, vòng thứ 3 đầu phiếu kết quả xuất hiện ở trên màn hình. Đầu 6 hào có, 2 hào, 9 hào, 10 hào, đầu 9 hào có, 1 hào, 4 hào. 5 hào, 7 hào, đầu 10 hào có, 6 hào, 9 hào người chơi bị loại trừ, ta thân thể có điểm không thoải mái, vừa rồi không chú ý tới ta lên tiếng ta không phải nằm vùng. Ta từ vòng thứ nhất lên tiếng liền không có hoa thủy. Lại vô dụng ta tùy tiện lặp lại phía trước ngủ lên tiếng cũng không đến mức không biết nói cái gì. Ta thật sự không thoải mái. Ta hoài nghi 6 hào còn có 1 hào, đến nỗi vì cái gì hoài nghi 6 hào cùng 1 hào. 9 hào lại là không có thời gian đánh ra, không thoải mái, Thẩm Mộc trước mắt đột nhiên hiện ra một tổ hình ảnh. Phía trước ở vô danh hạ trên đảo, An Vũ cũng từng bởi vì cùng người đánh nhau tâm tật phát tác. Thẩm Mộc tức khắc cả người lạnh lùng, 9 hào phía trước lên tiếng đều rất có trình tự, sẽ không, Hảo Văn. Sẽ không. A Vũ chỉ là bình thường trái tim không tốt. Này một không có gì kích thích. Nhị cũng không cơ hội cùng người đánh cái gì giá. Không có khả năng là hắn. Vòng thứ tư battle bắt đầu. 10 hào người chơi cái thứ nhất lên tiếng. Người sói sát chung đây là một chương có được kỹ năng bài, đã tới rồi vòng thứ tư. Tin tức cũng cấp thất thất bát bát. 10 hào tựa hồ không tính toán lại tiếp tục đánh du kích. Miêu tả dùng từ một sửa thượng hai đợt nhàn nhã. Trực tiếp đem trọng điểm kéo về người sói sát. Đánh xong này một câu. 10 hào cũng không có chậm đợi thời gian trôi đi. Thực mau một khắc hành tự xuất hiện ở trên màn hình. 6 hào có vấn đề. Vòng thứ nhất thuần cùng phong. Nhị tam luân cũng ở cùng phong hoa thủy. Hẳn là bạch bàn, ra 6 bộ đúng không? 6 hào lên tiếng thật sự không có gì tin tức lượng. Thẩm Mộc yên lặng mà tưởng, nếu không phải ta là bạch bàn, ta đều cảm thấy 6 hào là 7 hào người chơi lên tiếng. Lão tử liền thích này bài tẩy. Vậy ra 6 bái, 9 bị loại trừ cũng không phải cái thứ tốt, thân thể không thoải mái. Liền này 2 phút, di ngôn lại thoải mái. Lừa quỷ đâu? 6 hào người chơi lên tiếng. Ra cái gì 6, các người có bệnh đi. 10 người hai đợt cùng ta nói giống nhau. Ta TM hoa thủy. Vậy ngươi lại là thứ gì? TM 9 khẳng định là nằm vùng A. Người tốt sẽ hắc mạch sao? 9 là nằm vùng, hắn hoài nghi ta. Ta có phải hay không người tốt này một câu cơ hồ là tạp không dây thời hạn vọng lại. Thẩm Mộc, hôm nay cũng không miêu tả. Này không phải chứng thực ngươi 6 hào, không thể, miêu tả, sự thật sao? Ngươi không phải bạch bản ai là A, 5 hào người chơi lên tiếng, chết đi cũng không nhất định là chuyện xấu, 5 hào lên tiếng cũng trở nên rõ ràng lên. 6 hào, xác thật vẫn luôn ở cùng phiếu, 4 hào người chơi lên tiếng. Nuôi chó, đã thực rõ ràng, đến bây giờ. Nằm vùng thậm chí bạch bản không sai biệt lắm đều nên đoán ra là cái gì. Hiện tại lại làm ra tinh chuẩn miêu tả đã không thể tin. Lịch sử trò chuyện có thể thượng kéo. Đại gia, 4 hào chưa kịp viết xong nói rõ ràng. Đại gia hướng lên trên phiên. Nhiều xem một chút trước 2 ngày lên tiếng, 4 hào là cái minh bạch người. Hơn nữa hẳn là người tốt, nếu là nằm vùng. Sẽ không nhắc nhở những người khác nhiều hơn hướng lên trên phiên. 2 hào người chơi lên tiếng. Ra 6 không thành vấn đề a. Người còn mắng chửi người. Không ra người ra ai đâu. Đây là một cái không sợ địch nhân. Ngược lại khả năng bị người một nhà hố rớt thân phận đâu. Phốc. Bị nữ vu độc khai không ra thương sao. Thật đúng là như vậy. Thợ săn bị lang. Thậm chí là tự bạo bạch lang vương mang đi. Đều là có thể lại nổ súng mang đi một người. Duy nhất khai không ra thương tình huống chính là bị bên ta nữ vu độc chết ở ban Demer Siêu tới rồi. Vòng thứ tư cuối cùng, Thẩm Mộc lên tiếng, buổi tối không có tin tức đánh xong những lời này. Thẩm Mộc thở ra một hơi, tuy rằng hiện tại thực rõ ràng, người tốt phương từ ngữ là thợ săn, nằm vùng phương từ ngữ là cái gì? Thẩm Mộc thật đúng là đoán không ra tới. Trước mắt vẫn là tương đối hoài nghi, nữ vu cái này từ. Có chút ít còn hơn không cấp các đồng đội đề cái tỉnh đi. Cái này từ ngữ, hoặc là nói thân phận, buổi tối chính là không có tin tức. Hoa trọng điểm, vòng thứ tư đầu phiếu bắt đầu. 6 hào mặc kệ hắn có phải hay không nằm vùng, khẳng định đều giữ không nổi. Không riêng chưa cho tin tức, còn mắng to một hồi. Quả thực e sợ cho người khác không đầu hắn. Vòng thứ tư đầu phiếu kết quả. Đầu 6 hào có, 1 hào, 2 hào, 4 hào, 5 hào, 7 hào, 10 hào. Đầu 10 hào có, 6 hào, 6 hào người chơi chịu khổ toàn phiếu bị loại trừ. 5 thảo, các ngươi đều đầu ta. Các ngươi TM sẽ hối hận. Nói lão tử không phải nằm vùng, còn không phải là thợ săn sao. Ta TM đem từ ấn đến các ngươi trên mặt, có phục hay không? Thẩm Mộc, phục, JPG, đều cho ta ra 10. MD này cục thua đều là 10 hào nối. Chết đi đi, 6 hào cái này tuyển thủ. Hẳn là ta đã thấy nhất táo bạo một cái. Thẩm Mộc vừa nghĩ một bên hướng lên trên kéo đối thoại. 6 hào tuy rằng đem người tốt phương từ ngữ bạo ra tới. Bất quá đến bây giờ lập tức vòng thứ 5. Nên biết đến đã đều đã biết, thì thật đối trò chơi ảnh hưởng cũng không có như vậy đại. Đương nhiên, đối năm vùng phương nhất định là so đối người tốt mới có lợi. Bảo không chuẩn còn có cái nào mộng bức năm vùng, cũng không có linh rõ ràng người tốt phương từ ngữ chính là thợ săn. Này một ván ai là năm vùng quy tắc trò chơi cũng không có nhắc tới, bạo từ ngữ, sự. Không muốn chết giống nhau cũng sẽ không có người giai đoạn trước nói ra. Hậu kỳ nhưng thật ra có khả năng, cho đến lúc này cũng không có như vậy quan trọng. Liền tính thật sự có người nói, cũng không quan trọng, vẫn cứ là dựa theo nguyên quy định, mỗi luân không ai cần thiết đầu phiếu. Hơn nữa mỗi luân chỉ biết có một người bị loại trừ. Mặc kệ quá trình là cái gì, nào một phương cười đến cuối cùng, chính là bên kia thắng lợi. Thô sơ giản lược đảo qua trước hai ngày lên tiếng. Vòng thứ năm thực mau bắt đầu rồi. Một hào thẩm mộc lên tiếng. Kia cũng không cần miêu tả đi. Ta từ xác thật là thợ săn. Sáu hào hẳn là oan chết. Nằm vùng có thể đoán được người tốt phương từ. Nhất định sẽ miêu tả lấy chứng trong sạch. Sáu hào cái này thiểu năng trí tuệ là người tốt. Kia hắc mạch còn kêu sáu hào cùng ta chín hào liền thẩm mộc bay nhanh đánh màn hình. Nề hà 30 giây thời gian thật sự là quá ngắn quá ngắn. Một câu, trường một chút, lời nói căn bản đều đánh không xong. Nói đến cùng, vốn dĩ cũng không phải làm chúng ta phân tích thảo luận trò chơi hình thức. Hai hào người chơi lên tiếng, ta khẳng định là thật thợ săn soái không soái. Có phải hay không tràn ngập tốc độ cùng lực lượng? Nếu 6 là người tốt, 9 lại đã bị loại trừ. Kia nhằm vào 6-10 có thể hay không, 10 là người tốt đi. Thẩm mộc chớp chớp mắt, ngày đầu tiên 6 hoa thủy thời điểm, 10 chính là minh xác nói cùng động vật có quan hệ. Nữ vô, súng săn linh tinh đều không thể cùng động vật có quan hệ. Hơn nữa ngày hôm sau cũng là 10 trước bắt đầu nhắc tới điện ảnh. Là 6 ở cùng phiếu 10, 4 hào người chơi lên tiếng, 10 hẳn là không phải. 10 giống người tốt, ta tương đối để ý năm vùng phương từ là cái gì? Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, dễ dàng xuất hiện sai lầm, năm hào người chơi lên tiếng. A, ta cũng cảm thấy 10 không giống như là năm vùng, 6 như vậy ai đều tưởng đâu. 2 nói, ta không biết, 2 lên tiếng 3 phải cái nào cũng được, ta cảm thấy 10 muốn so 2 tốt một chút, 7 hào người chơi lên tiếng. Vậy ra hai bái, 10 về phiếu lên tiếng hắn khẳng định ra hai A. Dù sao lão tử là chắc chắn thợ săn, là ta cái thứ nhất nói, ở giữa hồng tâm, không chạy đi. 7 hào người chơi lên tiếng kết thúc, cơ hồ nháy mắt liền đến cuối cùng 10 hào người chơi lên tiếng. Ta nhìn một chút trước hai ngày lên tiếng, ra hai cũng có thể, rốt cuộc có thể cùng thợ săn đánh đồng từ ngữ. Đồng dạng khả năng rất tuấn tú, hai lại không thể hiểu được kêu ta, sáu hào cái kia lên tiếng, không nghi ngờ người của hắn mới khả nghi, 10 hào lên tiếng kết thúc. Vòng thứ 5 đầu phiếu bắt đầu, hết chương.